tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 122, 100 việc nhỏ mà các cặp đôi nhất định phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, Lục Lăng Xuyên đi thay đồ. Thẩm Niệm thì đã chuẩn bị xong nhanh hơn. Đang chỉnh lại váy, Lục Lăng Xuyên mở cửa bước ra. Đã gần như mặc xong quần áo. Chỉ là hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi chưa cài. Áo vest khoác trên tay và đang cầm chiếc cà vạt. Thẩm Niệm tự giác tiến tới, nhận lấy cà vạt từ tay anh. Không cần nói nhiều, Lục Lăng Xuyên liền cúi đầu xuống. Cô thành thục thắt cà vạt cho anh. Hôm nay không phải gặp các đối tác khác, cả ngày đều ở công ty. Chỉ có hai cuộc họp không quá quan trọng. Vì vậy, Thẩm Niệm thắt cho Lục Lăng Xuyên một nút cà vạt đơn giản, không tạo cảm giác phức tạp nghiêm túc. Thắt xong cà vạt, cô cài thêm kẹp cà vạt, rồi lấy áo vest giúp anh mặc vào. Lục Lăng Xuyên yên lặng nhìn cô bận rộn, giống như một cặp vợ chồng bình thường trong số bao cặp khác. Anh dậy sớm làm bữa sáng cho cô, cô giúp anh thắt cà vạt, mặc áo vest, thay xong quần áo, cả hai cùng ra ngoài đi làm. Khi đi còn mang theo rác trong nhà, Lục Lăng Xuyên tay trái xách túi rác, tay phải nắm tay Thẩm Niệm, cảm nhận được hơi ấm từ tay anh. Thẩm Niệm ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt điềm nhiên tự tại của Lục Lăng Xuyên. Đi thôi, sắp trễ rồi, anh nói. Thẩm Niệm mím môi, không nói gì, đi cùng anh vào thang máy, nhấn tầng hầm B1. Hai người đứng cạnh nhau trong thang máy, rinh rong, đến tầng hầm B1, cửa thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài, Lục Lăng Xuyên vứt rác vào thùng rác ở cửa thang máy, rồi kéo Thẩm Niệm đi tìm xe của họ. Từ lúc nãy đến giờ, không khí luôn ấm áp. Lục Lăng Xuyên tự mình lái xe đưa Thẩm Niệm đi làm. Điều tốt nhất giữa họ là không cần cố ý tránh né người trong công ty, vì mọi người đều biết Thẩm Niệm là trợ lý đáng tin cậy nhất của Lục Lăng Xuyên, luôn sẵn sàng có mặt khi cần, nên hai người đi cùng một xe, cùng đi làm. Đối với mọi người đều rất bình thường. Cùng bước ra từ thang máy của công ty, Lục Lăng Xuyên bước nhanh lên trước, Thẩm Niệm theo sát phía sau. Lục Tổng, nửa tiếng nữa sẽ họp ở phòng B21. Thẩm Niệm nhắc nhở, khôi phục lại sự nghiêm túc khi làm việc. Ừ, Lục Lăng Xuyên chậm rãi đáp, rồi vào văn phòng. Thẩm Niệm ngồi vào chỗ của mình. Nửa tiếng sau, mọi người đã có mặt ở phòng họp. Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên là hai người cuối cùng đến. Dù không cần cố ý giữ khoảng cách để tránh né, nhưng cũng không quá thân mật. Ở công ty họ vẫn giữ mối quan hệ giữa sếp và trợ lý. Khi Lục Lăng Xuyên ngồi xuống, cuộc họp chính thức bắt đầu. Có người đứng lên thuyết trình PPT của mình. Thẩm Niệm đang chăm chú lắng nghe, thì cảm thấy điện thoại rung lên. Ngẩng đầu nhìn qua, thấy mọi người đều bận rộn ghi chép, không ai chú ý đến mình. Cô lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở khóa, là tin nhắn từ Lục Lăng Xuyên. Chán quá, chỉ hai chữ. Thẩm Niệm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lục Lăng Xuyên, thấy anh ngồi thẳng tắp, tay cầm điện thoại. Đúng vậy, không phải lén lút nhắn tin, mà là công khai lơ đãng. Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Niệm, Lục Lăng Xuyên ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt vẫn tự nhiên đầy lý lẽ. Thẩm Niệm cạn lời, cúi đầu xuống, đáp lại, chán thì đếm heo đi, rồi tắt điện thoại tiếp tục ghi chép. Chưa đầy 30 giây sau, điện thoại lại rung lên, Lục Lăng Xuyên gửi tin nhắn lại, em chỉ có một, đếm hoài cũng không thay đổi, đếm làm anh càng chán hơn. Thẩm Niệm nắm chặt điện thoại, nghiến răng, tốt lắm, đúng là Lục Lăng Xuyên của 6 năm trước rồi. Ngày trước Lục Lăng Xuyên cũng vậy, luôn chu đáo trong nhiều chi tiết, nhưng khi chán lại tìm cách trêu chọc cô đủ kiểu. Thẩm Niệm tắt điện thoại, không thèm trả lời anh nữa. Điện thoại cứ liên tục rung. Lục Tổng, nhân viên đang trình bày PPT thấy Lục Lăng Xuyên cứ nhắn tin. nuốt khan một cái, lo lắng hỏi, Lục Tổng, có phải tôi nói sai gì không? Sao sếp cứ nhắn tin mãi vậy? Không có, Lục Lăng Xuyên vẫn nhìn điện thoại, tay không ngừng, cứ tiếp tục đi, anh nói của anh, tôi nhắn của tôi, tiếp tục, nói xong anh lại thành công gửi thêm một tin nhắn. Điện thoại Thẩm Niệm bên này lại rung lên, mọi người, hôm nay Lục Tổng bị làm sao vậy? Lục Lăng Xuyên gửi xong tin nhắn, không nghe thấy phản hồi, ngẩng đầu nhìn nhân viên, nói thêm lần nữa, tiếp tục đi, dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhân viên vẫn lau mồ hôi trên trán, tiếp tục thuyết trình, chơi lười mà còn quang minh chính đại như vậy, chỉ có thể là Lục Lăng Xuyên, không còn cách nào khác, người ta là tổng giám đốc, có cái quyền lười biếng trong công ty mình. Điện thoại cứ rung mãi, lo bị người khác phát hiện Lục Lăng Xuyên nhắn tin cho mình. Thẩm Niệm lại lặng lẽ lấy điện thoại ra, thấy Lục Lăng Xuyên đã gửi liên tục 30 tin nhắn. Phần đầu đều là những tin nhắn không có nội dung. Thẩm Niệm lướt qua nhanh, nhưng vài tin cuối lại thú vị hơn. Lục Lăng Xuyên gửi cho cô một đường link. Chọn đi, anh nói, Thẩm Niệm gõ màn hình. Chọn gì? Lục Lăng Xuyên đáp rất nhanh, chọn đi, vẫn là chữ đó, chọn gì, thắc mắc, Thẩm Niệm mở đường link đó ra, tiêu đề là, những việc cặp đôi có thể làm để tăng tình cảm, cảm giác mới mẻ là khi cùng một người làm nhiều việc mới mẻ, chứ không phải cùng những người khác làm đi làm lại một việc. Chúng ta cùng làm 100 việc này nhé, hãy làm đi, những người yêu nhau. Tôi không cho phép các bạn chán nản. 1. Viết thư cho nhau. 2. Cùng hát một bài và ghi âm lại. 3. Cùng mặc đồ đôi đi dạo phố. 4. Cùng đi công viên giải trí chơi cả ngày. 5. Cùng đi nhà ma. 6. Dạy tôi một sở trường của bạn. 7. Cùng nhau đón sinh nhật. 8. Cùng nhau đi cắm trại. 9. Cùng làm bánh DIY. 10. Cùng làm gốm sứ. 11. Cùng làm mô hình bàn tay. 12. Cùng đến trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học của chúng ta. 13. Nhắm mắt lại để người kia dẫn qua đường. 14. Đây là 100 việc nhỏ mà cặp đôi nhất định phải làm. Có người nói làm xong 100 việc này, có thể kết hôn và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Thẩm Niệm đọc thầm từng việc, môi khẽ cong lên, đều là những việc rất đỗi bình thường, nhưng nếu làm cùng người mình yêu, đều sẽ trở thành những kỷ niệm ấm áp. Cô đang đọc thì tin nhắn của Lục Lăng Xuyên lại tới. Chọn xong chưa? Thẩm Niệm suy nghĩ kỹ, đáp lại, nhiều quá, hoa mắt rồi, thật sự quá nhiều, tận 100 việc, tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã phản hồi. Không cần chọn, Thẩm Niệm không hiểu anh muốn làm gì. Tin nhắn tiếp theo của anh tới. Làm hết, chỉ 2 chữ ngắn gọn, mang theo sự bá đạo của anh. Cách chương.